Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, ẩn núp. Thời gian trễ nải càng lâu, càng ngày càng nhiều những chủng tộc khác hàng đầu cường giả liền sẽ đã tìm đến Thập Vạn Uyên Lâm. Do đó vì là Lý Cầu Tiên kế hoạch sinh thêm đại lượng biến số. Bởi vậy vào lúc này bọn họ cần phải làm chính là dành thời gian. Dành giật từng giây, Lý Cầu Tiên mang theo 2 phần tử thanh linh dịch, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới viễn cổ chi thụ, vị trí chính là cái kia hồ nước nhỏ ngoại vi. Viễn cổ chi thụ, đây chính là viễn cổ chi thụ. Nhìn chính giữa hồ nước nhỏ bụi cây kia tựa hồ lúc nào cũng có thể phong hóa cây khô. Tạ Đông Phương vị này phía Nam Tông Môn Liên Minh Minh Chủ vẻ mặt có chút kích động. Ta từng tận mắt thấy qua viễn cổ chi thụ hình vẽ. Cùng trước mắt một bụi này cây khô giống như đúc. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đây, có 12 khỏa thụ tinh. Người lúc trước nói cái kia loại phương pháp có hữu dụng hay không? Đương nhiên, mộc linh chính giữa thụ tinh từ trước đến giờ là nhân loại chúng ta đối phó bọn họ thời gian đài. Hoặc tâm phúc, có lúc mộc linh sẽ để 10 mấy khỏa thụ tinh tạo thành một cái trận địa phòng tuyến. Bọn họ thì lại tránh né ở cái kia trận địa ở giữa. Mượn thụ tinh yểm hộ không ngừng bắn giết xâm nhập mộc linh cảnh nội xâm lấn người. Tổ này hợp, ở phòng ngự phương diện quả thực có thể nói vô địch. Tạ Đông Phương nói, từ trên người lấy ra vài cái ống pha lê đi ra. Vì nhằm vào mộc linh cùng thụ tinh tổ này hợp, nhân loại chúng ta đi qua không ngừng nghiên cứu phát minh ra này loại tên là ngủ yên khí chơ. Người bình thường hấp thu loại khí thể này, sẽ có cường đại mê huyễn tác dụng, nếu là thụ tinh hấp thu. Bọn họ ở sau đó một quãng thời gian rất dài đều đem rơi vào giấc ngủ. Trừ phi chịu đến công kích, nếu không tuyệt không sẽ tỉnh lại. Được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Mộc Linh cùng thụ tinh ở đánh trận địa thời chiến xác thực tương đương với một cái cường đại tổ hợp. Thụ tinh bản thân có hơn xa võ thánh sức chiến đấu. Hơn nữa, nắm giữ đại lượng nhánh cây mây thụ tinh một khi toàn diện bạo phát. Hầu như tương đương với vài vị, thậm chí còn chừng 10 vị võ thánh cấp cường giả. Cho tới mộc linh, mũi tên bắn giết, hoàn toàn có thể mang chu vi ngàn mét hóa thành một mảnh tử vong tuyệt vực. Như vậy một cái tổ hợp đừng nói là nhân loại võ thánh. Coi như là đạn pháo oanh tạc. Chỉ cần không hình thành bão hòa công kích, vẫn cứ không làm gì được bọn họ nửa phần. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương 2 người từng người nắm cầm này loại tên là ngủ yên. Dược tề, từng cái ở những thụ tinh kia bên cạnh rơi ra, lại gồ lên khí lưu quyển đến thụ tinh vị trí. Từng cái thụ tinh rất nhanh ở ngủ yên dược tề hiệu quả hạ rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. Khí tức rơi vào cực hạn, tốt rồi, chỉ cần không chịu đến công kích, những này thụ tinh một quãng thời gian rất dài đều không hồi tỉnh đến. Tạ Đông Phương nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, làm xong những này, 2 người một cái bay vọt, vượt qua thụ tinh tạo thành vòng phòng ngự, thuận lợi đáp xuống trong hồ nhỏ trên hòn đảo, lên hòn đảo. Tạ Đông Phương đưa tay chạm đến bụi cây này viễn cổ chi thụ. Tựa hồ vì chính mình lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này mộc linh thánh vật mà cảm khái không thôi. Đồng thời hắn cũng nhìn cái kia một phần dần dần ngưng tụ sinh mệnh chi thủy. Đối với hết thảy võ giả tới nói, đây mới là có thể thay đổi bọn họ nhân sinh tương lai chân chính thần vật. Càng thuộc về ngự trị ở hàng đầu thiên địa linh vật bên trên truyền kỳ linh vật. Mỗi một lần sinh mệnh chi thủy thai nghén đều sẽ dẫn tới chư đa chủng tộc sổ dĩ bách kế võ thánh. Cấp tồn tại liều mạng tranh đấu. Thế giới loài người bên trong 3 tôn 6 đế càng là đến trường hơn nửa. Càng đừng nói mộc linh, cự long, người khổng lồ bên trong cùng cảnh giới cường giả. Từ một điểm này cũng có thể thấy được sinh mệnh chi thủy quý giá. Chỉ tiếc hiện tại vẫn còn chưa hoàn thành thai nghén. Lý Cầu Tiên không để ý đến cảm khái Tạ Đông Phương, rất nhanh đến hồ nước một bên, đem một phần tử thanh linh dịch đổ vào hồ nước ở giữa. Thấy cảnh này, Tạ Đông Phương trợn to hai mắt. Lý Võ Thánh, vừa nãy đó là tử thanh linh dịch. Hàng đầu thiên địa linh vật ở giữa đều xứng là đứng hàng đầu tử thanh linh dịch. Là, vậy ngươi vì sao? Ta nghĩ nhìn ta một chút suy đoán có chính xác không? Lý Cầu Tiên vẫn chưa cẩn thận giải đáp. Tạ Đông Phương mặc dù rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng thấy đến Lý Cầu Tiên không muốn nói tỉ mỉ, hắn chỉ phải đem này loại hiếu kỳ ép trong lòng đáy. Theo tử thanh linh dịch đổ vào hồ nước nhỏ bên trong, rất nhanh đưa tới viễn cổ chi thụ một loạt biến hóa. Không tới nửa ngày, loại biến hóa này đã dần dần rõ ràng. Đừng nói là đối với khí tức cảm ứng cực kỳ bén nhạy Lý Cầu Tiên, coi như Tạ Đông Phương đều mơ hồ phát hiện bụi cây này tựa hồ lúc nào cũng có thể chết héo viễn cổ. Chi thụ thoáng có một con đường sống sức sống, lại liên tưởng đến Lý Cầu Tiên đổ vào hồ nước chính giữa tử thanh linh dịch. Hắn phảng phất đoán được cái gì, kinh thanh nói, Lý Võ Thánh, Ngân Nguyệt Vương bộ cái gọi là có thể tăng nhanh sinh mệnh chi thủy dựng dục phương pháp, lẽ nào chính là ở bên trong tập trung vào hàng đầu thiên địa linh vật tử thanh linh dịch? Sao không rời mười? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, nếu suy đoán không việc gì, hắn lập tức đem phần thứ hai tử thanh linh dịch lấy ra, rót vào hồ nhỏ ở giữa. Không lâu lắm, viễn cổ chi thụ sinh hoạt lực so với lúc trước rõ ràng lần thứ hai tăng cường nửa phần. Hai phần tử thanh linh dịch a, Tạ Đông Phương nhìn ra Lý Cầu Tiên tác phẩm, con mắt đều có một chút đỏ lên. Này hai phần tử thanh linh dịch nếu là thả ra ngoại giới đi đổi thành cái khác hàng đầu thiên địa linh vật, sợ là đủ để một vị cực hạn đại tông sư có một lần đánh vỡ người thân thể cực hạn xung kích võ thánh thời cơ. Bất quá, cân nhắc đến này hai phần tử thanh linh dịch mục đích thực sự là vì đề cao sinh mệnh chi thủy. Tốt để sinh mệnh chi thủy ở rất nhiều dị tộc các cường giả chưa chạy tới thập vạn uyên lâm trước hoàn thành thai nghén, hắn trong lòng thoáng dễ chịu hơn một ít. Dù sao tử thanh linh dịch tuy rằng quý giá, nhưng đối với võ thánh cấp cường giả tới nói, chỉ phải hao phí thật nhiều tâm tư cùng đủ lớn đánh đổi, không hẳn không có hy vọng thu được. Nhưng sinh mệnh chi thủy, cái nào một lần tranh cướp vật ấy, không cũng phải trả giá mấy chục, hơn trăm tôn có thể so với võ thánh cấp sinh linh đánh đổi. Thậm chí cho dù có thời điểm tương đương với 3 tôn 6 đế cấp chí cường tồn tại không thèm đến xỉa, tính mạng của chính mình cuối cùng đều chưa chắc có thể đem một phần sinh mệnh chi thủy chiếm làm của riêng. Như thông qua hai phần tử thanh linh dịch là có thể đổi đến một phần sinh mệnh chi thủy, toàn thế giới tất cả mọi người sẽ 100 nguyện ý. Thật nhanh, sinh mệnh chi thủy thai nghén tốc độ nhanh một đoạn dài. Lại đợi thời gian nửa ngày, Tạ Đông Phương lập tức cảm giác đến rồi hai phần tử thanh linh dịch uy lực. Hắn nhìn viễn cổ chi thụ trên cái kia màu sắc dần dần trong suốt sinh mệnh chi thủy, vẻ mặt bên trong mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ. Cứ theo tốc độ này, không tới nửa tháng, sinh mệnh chi thủy tất nhiên hoàn thành thai nghén. Từ lần này dựng dục ra tới sinh mệnh chi thủy đến xem, chia thành 4 phần đều không phải là cái gì việc khó. Lý Cầu Tiên hướng về hồ nhỏ ở ngoài cái kia, chút rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa thụ tinh nhóm liếc mắt nhìn. Tuy rằng ta không biết thụ tinh là bao lâu hướng về Ngân Nguyệt Vương bộ lan truyền một lần tin tức, nhưng nếu như những này thụ tinh thời gian rất lâu không có phản ứng, Mộc Linh Vương bộ bên kia tất nhiên phái người đến đây tra xét. Một khi bọn họ nhận ra được viễn cổ chi thụ dựng dục ra sinh mệnh chi thủy thời gian bị mức độ lớn rút ngắn, đến thời điểm bọn họ tất nhiên ra tay, mà chỉ cần Mộc Linh nữ vương đến. Như vậy, không thể nghi ngờ thì cho ta tập kích cơ hội giết nàng. Bằng không, nàng trốn ở Ngân Nguyệt Thần Điện, đồng thời lại có thông linh vương quan, mượn thụ tinh chi nhãn giám sát Ngân Nguyệt Vương Thành, ta còn chân tâm không làm gì được hắn. Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên đề cập Mộc Linh nữ vương, cũng là thoáng bình tĩnh một chút. Sinh mệnh chi thủy tuy rằng thay nghén hoàn thành sắp tới, nhưng Mộc Linh bộ lạc chính giữa hàng đầu cường giả thủy chung là bọn họ vô pháp đi vòng qua một cái khe. Nếu không thể đem Mộc Linh bộ lạc uy hiếp nhổ, mặc dù cuối cùng sinh mệnh chi thủy hoàn thành thay nghén, cuối cùng cũng chỉ là thay người khác làm một trường giá y. Lý do an toàn, ta vậy thì mang theo Kim Ngọc Võ Thánh vô hình mặt nạ. Tạ Đông Phương nghiêm nghị nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm, hết khả năng hướng về viễn cổ chi thụ trốn. Nói, hắn liếc mắt nhìn trên thực tế chỉ có cao 3 mét. Đồng thời hầu như không mấy mảnh diệp tử viễn cổ chi thụ. Cứ việc viễn cổ chi thụ cung cấp không là cái gì che đậy diện tích, nhưng nó mức độ kiên cố nhưng không thể nghi ngờ. Người chính mình cẩn thận liền có thể. Thực sự không chịu nổi gửi thư báo cho ta, ta sẽ sớm ra tay. Lý Cầu Tiên nói, ha ha. Ta mặc dù không cách nào cùng Lý Võ Thánh đánh đồng với nhau, nhưng dù gì cũng là một vị cấp cao võ thánh, tầm thường một hai vị phong hào người săn bắn cách xa, không hẳn làm gì được ta. Hơn nữa Lý Võ Thánh trước đây không lâu một trận chiến giết chết Ngân Nguyệt Vương bộ 36. Tôn phong hào người săn bắn, dĩ nhiên đem Ngân Nguyệt Vương bộ giết sợ hãi. Ở Mộc Linh nữ vương không có đến trước bọn họ chưa chắc có dũng khí đối với ta phát động công kích. Tạ Đông Phương mang theo nụ cười nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, không có nhiều lời, thân hình lóe lên hướng về Ngân Nguyệt Vương Thành phương hướng đi, chọn lựa một cái có thể nói Mộc Linh nữ vương trước lúc tới phải qua địa, rất nhanh đang đào một cái hố đem chính mình bắt đầu chôn. Chỉ để lại một gia khí khẩu, đang chôn tự thân đồng thời, hắn còn đem tự thân khí tức thu lại đến rồi cực hạn. Đừng nói là dựa vào khí tức cảm ứng, coi như biết Lý Cầu Tiên liền ở khu vực này, Tạ Đông Phương không ngừng đánh giá, vẫn cứ không tìm được hắn nửa phần dấu vết. Hắn thật giống thật sự liền như thế nhân gian bốc hơi, biến mất ở cảm ứng của mình bên trong. Rõ ràng chỉ là này thời gian mấy tháng bên trong đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh, có thể đối với tự thân khí tức nắm giữ lại đạt đến trình độ này. Tạ Đông Phương ánh mắt hướng Lý Cầu Tiên chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi lần thứ hai cảm khái. Người và người, một số thời khắc thật không có bất kỳ khả năng so sánh. Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương cẩn thận cũng không phải không có bất kỳ đạo lý. Ở Lý Cầu Tiên đem chính mình chôn không tới 4 tiếng. Cũng chính là bọn họ dùng ngủ yên nước thuốc để 12 thụ tinh rơi vào trạng thái ngủ say hơn. Một ngày thời gian, một đầu long ưng dĩ nhiên xuất hiện ở hồ nhỏ vị trí hư không. Ở long ưng trên lưng càng có một vị phong hào người săn bắn. Vị này phong hào người săn bắn ở đây quan sát một quãng thời gian, rất nhanh ly khai, làm lần thứ hai có Mộc Linh cưỡi long ưng xuất hiện ở đây thời gian. Đã là sau 6 tiếng, lần này tới trước phong hào người săn bắn có tới 4 cái. Một người trong đó, càng là mang một cái vương miện, trong miệng phát ra một trận cao vút kêu gào, chờ đến kêu gào không có phản ứng sau. Một mũi tên từ trên trời giáng xuống, đinh ngừng một cái thụ tinh trên, nhất thời rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa thụ tinh dần dần tỉnh lại. Theo thụ tinh tỉnh táo, tán cây cấp tốc lay động, tựa hồ ở truyền đạt tin tức gì. Nhận được tin tức sau Mộc Linh nhóm rất nhanh ly khai. Quả nhiên, Lý Cầu Tiên trong lòng nói một tiếng, có thể để hắn có chút bất ngờ chính là đón lấy chừng 10 ngày bên trong, Mộc Linh bên kia gió êm sóng lặng, ngoại trừ tình cờ phái một cái Long Ưng kỵ sĩ tra nhìn một chút tình huống ở ngoài. Đừng nói Ngân Nguyệt Nữ Vương, liền một cái dáng dấp giống như người săn bắn tiểu đội đều không ai đi qua. Liền ở sinh mệnh chi thủy thai nghén hoàn thành trước một ngày, Lý Cầu Tiên đều mơ hồ muốn mất đi kiên trì, ngược lại cân nhắc lẻn vào Ngân Nguyệt Vương thành thời gian. Đầy đủ 13 cỗ cực kỳ bí ẩn khí tức, xông vào hắn cảm ứng bên trong. Đến rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.